Siêu cấp thần cơ nhân, chương 492, Thái âm huyền nguyệt đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xứng đôi đã đến Hàn Sâm chính là cái kia người tiến hóa, tiến vào đối chiến tràng về sau, chứng kiến đang xem cuộc chiến đài thoáng cái bị bóp tung rồi, tràn đầy tất cả đều là người, không biết chuyện gì xảy ra, đầu óc có chút chuyển không đến, thoáng cái lăng tại đó. Vương Tốn thân là thần huyết người tiến hóa, tuy nhiên cũng coi như có chút danh khí. Nhưng là chưa từng có đã bị qua đãi ngộ như vậy a. Nơi này đang xem cuộc chiến hạn mức cao nhất thế nhưng mà mấy triệu người a. Trong nháy mắt chật ních, đây quả thực là tại dọa người, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói ta đêm qua nhìn lén coi thường nhiều lần bị người phát hiện, chụp được đến rơi vào tay lưới. Nét, lên rồi, không đúng, cái kia cũng không còn có nhiều như vậy người nhàm chán đến vây xem ta à. Vương Tốn đang nghi ngờ bên trong, đối chiến đảo kế thì đã chấm dứt. Tiến nhập bên trong chiến trường, Vương Tốn thấy được đối thủ của mình, đột nhiên nghĩ đến. Đối thủ của ta không phải là một cái danh nhân chứ. Cho nên mới phải có nhiều người như vậy đến xem. Nghĩ tới đây, Vương Tốn vội vàng nhìn đối phương chiến tích. Vậy mà chỉ có 20 mấy chiến tích, nhưng lại đều là toàn thắng. Nhất định là cái danh nhân, lần này cơ hội của ta đến rồi. Tiêu diệt người này, ta chẳng phải là tự một lần hành động thành danh rồi hả? Vương Tốn hưng phấn trong lòng, không nói hai lời, trực tiếp cầm hai đao, toàn lực hướng về đối phương bổ tới. Vương Tốn cái này vừa ra tay, đến lúc đó lại để cho người xem cuộc chiến đều có chút giật mình. Vương Tốn song đao cong như vầng trăng, đao pháp mang theo mãnh liệt xoay tròn lực đạo, dĩ nhiên là thập phần nổi danh, Thái âm huyền nguyệt đao. Đao pháp này tại người tiến hóa đao kỹ bên trong có thể là nổi danh khó luyện. Thái âm huyền nguyệt đao yêu cầu luyện đao người có một loại đặc thù thiên phú. Loại thiên phú này gọi hai tay, nghe giống như rất kỳ quái. Ai sẽ không có hai tay đâu này. Nhưng là loại thiên phú này bổn ý cũng nói có được hai tay là được rồi. Người bình thường không phải thuận tay trái tựu là phải phiết tử. Coi như là hậu thiên huấn luyện tay kia, nhưng là bản năng hay. Vẫn là càng thiên hướng về chính mình tiên thiên cái kia tay. Có rất ít người tiên thiên tựu không có bất kỳ thiên hướng. Nghìn vạn người trong cũng chưa chắc hội sẽ có một, cho nên tu luyện Thái âm huyền nguyệt đao, trụ cột yêu cầu cũng rất cao, có thể luyện người cực nhỏ. Nhưng là, Thái âm huyền nguyệt đao, đã luyện thành về sau xác thực uy lực cực lớn, một người sử dụng song đao lại không thua gì hai người đồng thời dùng đao, lấy một chọi hai cũng không có vấn đề gì cả, một versus một dưới tình huống càng là chiếm hết ưu thế. Đồng dạng tố chất thân thể cùng đao thuật trình độ, bình thường đều không ai có thể thắng luyện thành Thái âm huyền nguyệt đao, người, cho dù đồng dạng sử dụng song đao, giống như song đao phương pháp cùng Thái âm huyền nguyệt đao, cũng không thể so sánh. Đến xem bê thần người của cũng không nghĩ tới, bê thần tùy tiện xứng đôi đến một cái đối thủ, dĩ nhiên cũng làm đã luyện Thái âm huyền nguyệt đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá rất nhanh bọn hắn tựu là bình thường trở lại, bê thần mình chính là thần huyết quý tộc. Hắn xứng đôi đến đối thủ lại làm sao có thể sẽ có kẻ yếu. Tuy nhiên bê thần rất mạnh, nhưng là đối thủ của hắn đồng dạng đều là người tiến hóa bên trong quý tộc, khẳng định đều là thân phụ tuyệt kỹ chi nhân. Các người đoán bê thần có thể hay không thắng, còn dùng đoán sao, bê thần tất thắng, ta xem chưa hẳn chứ. Thái âm huyền nguyệt đao cũng không có dễ dàng như vậy ứng phó, hơn nữa bê thần tối đa cũng tự mới tiến vào thứ hai nơi ẩn núp 2-3 năm. Hắn rèn độ hoàn thành sẽ không quá cao chứ. Người xem cuộc chiến nghị luận ầm ĩ, mà Vương Tốn Thái âm huyền nguyệt đao pháp đã triển khai, hướng về Hàn Sâm trực tiếp giết tới. Có thể là đối thủ phản ứng lại làm cho Vương Tốn ngây ra một lúc, hắn chưa từng thấy qua cùng hắn Thái âm huyền nguyệt đao cướp tấn công người, hơn nữa đối thủ căn bản không có sự. Khiến cho, dùng vũ khí, tay không có đeo găng tay, không có vũ khí xịn, công đi qua, hắc hắc. Dám xem thường ta, ca ca lại để cho ngươi biết Thái âm huyền nguyệt đao lợi hại. Vương Tốn càng làm trên đao lực lượng tăng cường vài phần, muốn một lần hành động đem đối thủ chém giết, kể từ đó chính mình tựu thật sự thành danh rồi. Có thể là của nắn đao còn không có chạm trên người đối thủ, đã thấy đối thủ hai đấm tuy nhiên hướng về hắn đánh tới, thân thể rồi lại là quỷ dị hướng bên cạnh đi, có loại sai chỗ cảm giác quỷ dị. Lại để cho Vương Tốn trong lúc nhất thời có chút không biết đến cùng ứng với nên ứng đối như thế nào. Thằng này có chút cổ quái, trước nhìn một cái nói sau. Vương Tốn nghĩ đến hãy thu đao rút lui một bước, muốn nhìn rõ ràng đối phương quyền pháp đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mà hắn đồng nhất lui tựu không còn có cơ hội thứ hai, Hàn Sâm hai đấm cuồn cuộn không dứt oanh ra, có chút cùng loại với Sỉ Luân kiếm pháp cảm giác, chiêu thuật kết hợp quá mức chặt chẽ, một quyền hợp với một quyền toàn bộ là tấn công về phía Vương Tốn chỗ yếu, lại để cho Vương Tốn không thể không lời đầu tiên bảo vệ, căn bản không có hoàn thủ thời gian cùng cơ hội. Bành, Vương Tốn tối chung đều không thể chân chính chém ra một đao, tựu ngạnh sinh sinh đích bị Hàn Sâm oanh bạo. Vương Tốn vừa hận vừa tức, hận chính mình lúc trước đệ nhất đao thời điểm không có kiên trì, nếu không vô luận như thế nào cũng sẽ không rơi tới mức này. Ha ha, quả nhiên là bê thần, quyền pháp này thật sự vô địch. Thật cùng hình ảnh thượng diện giống như đúc a, tùy cơ hội xứng đôi đối thủ, không có khả năng làm bộ. Vua ta quá mạnh mẽ. 666, bê thần hại khổ ta, ta bỏ ra thời gian 20 năm, rốt cục học xong mấy 12.345.678.910, nhưng là từ khi gặp bê thần, ta liền chỉ biết mấy 666 rồi. Quyền pháp này thật là không có người nào, cũng là ta bê thần có thể chơi như vậy. Vương đúng là vẫn còn vương, ai còn dám nói bê thần đã trầm luân. Hàn Sâm không để ý đến người xem cuộc chiến, trực tiếp lại lựa chọn tùy cơ hội xứng đôi đối thủ. Hàn Sâm đồng nhất động, những người xem cuộc chiến đó cũng đều tiến nhập xứng đôi bên trong, hy vọng có thể may mắn xứng đôi đến Hàn Sâm. Khi Hàn Sâm lần nữa đi vào phòng thời điểm, không có xứng đôi đến người của hắn rồi lập tức lựa chọn tiến vào gian phòng của hắn đang xem cuộc chiến, lại là trong một sát na, gian phòng lập tức bị chật ních. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây nhận được tin tức Phương Minh Toàn cũng lách vào, một bên quan sát một bên tại chính mình chuyên mục trong trực tiếp trận này đối chiến. Đây chỉ là một chàng thông thường giàn giáo, bình đài đối chiến, không phải bất kỳ trận đấu, hơn nữa còn là tùy cơ hội xứng đôi. Cho dù như thế, người quan sát mấy vẫn còn đang cuồng bạo tăng vọt bên trong, xem online người xem trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi cũng đã đột phá ngàn vạn, hơn nữa còn đang không ngừng tăng vọt trong đó. Thoạt nhìn phá ức cũng không dùng được quá nhiều thời gian. Thật không dễ dàng a, rốt cục chứng kiến bê thần rồi. Người cũng không có chen vào à, đúng vậy a, muốn nhìn bê thần đối chiến quá nhiều người rồi. Hắc hắc, chúng ta tại đệ nhất nơi ẩn núp thời điểm, bê thần thế nhưng mà tín ngưỡng cấp đại thần, hiện tại chúng ta đã thành người tiến hóa, đến rồi thứ hai nơi ẩn núp, bê thần y nguyên vô địch. Ta liền thích xem vua ta hành hạ người. Hành hạ đến chết kim tệ, danh tự tốt trào phúng, chỉ có bê thần tài năng hành hạ đến chết chính mình. Mau nhìn xem bê thần đối thủ là ai. A, à, hảo một cái vú lớn muội, đây là điều chỉnh sau chứ. A, à, thật sự rất đại, chả mẹ nó, cái này là thế giới chân chính sóng A. À. Chỉ thấy Hàn Sâm đối diện, một cái vóc người cao gầy nữ người đi ra, hai chân thon dài tự nhiên không cần phải nói. Cái kia bộ ngực cao vút đã đạt đến mức độ nghịch thiên, mặc kệ người phương nào nhìn về phía của nàng lần đầu tiên, sở hữu tất cả lực chú ý đều bị trước ngực nàng to lớn hấp dẫn, sau đó một hồi lâu mới sẽ chú ý đến nàng dáng người khác bộ vị cũng không tệ. Hàn Sâm nhìn thoáng qua đối thủ của mình, lần đầu tiên cũng bị cái kia kinh người to lớn hấp dẫn, cũng may ý chí lực của hắn so với bình thường người kiên định nhiều, chỉ nhìn thoáng qua tự nhìn về phía đối thủ tư liệu. Chỉ thấy của nàng ít là không hiểu tốt biết bao nhiêu, 12 cánh hắc ám xí thiên sứ nói là hộ pháp huyễn thế lưu ly tăng thêm. Cách chương